Thiếp thân đặc công, chương 1038, hung hãn bé con nhu tình một mặt, góc truyện audio.com. Nếu như đến biến hóa làm cho Quan Lâm cả người hơi bị ngơ ngẩn, xem ra xinh đẹp nụ cười trong nháy mắt chính là hoàn đất hồng, trên gương mặt cũng nổi lên từng đợt lửa nóng nóng hồi cảm giác trái tim nhịn không được một trận nhộn nhạo dao động dắt kia phân đột nhiên xuất hiện kích thích tựa như một trận dòng điện loại lèn toàn thân của nàng, làm cho nàng mơ hồ có loại cầm giữ không được cảm giác của mình. Mà Phương Dật Thiên trên mặt cũng là một trận giờ khóc giờ cười vẻ mặt, hắn cũng là thực tại không nghĩ tới huynh đệ của mình ở nơi này sao trong thời gian ngắn lần nữa giận rất dựng lên, thực tại là cho lực. Này trong một phần nguyên nhân đang cùng Quan Lâm kia gần như hoàn mỹ gợi cảm thư thái, cũng có một phần nguyên khang là ở hắn vốn thân ở này phương diện năng lực chính là cực kỳ mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, hai người đều ngơ ngẩn, toàn thân cũng tĩnh không động, sợ giữa lẫn nhau thân thể hơi một động, như vậy sẽ là trực đảo hoàng long, thẳng đến ngụy hoa cục diện, khi đó thế tất lại là một cuộc kịch liệt đại chiến đến. Này trong khó xử nhất chớ quá cho Quan Lâm rồi, Phương Dật Thiên từ trước đến giờ cũng là da mặt dày, dĩ nhiên không sẽ cảm thấy có bất kỳ lúng túng cùng xấu hổ, nhưng Quan Lâm cũng là bất đồng. Nàng hai chân xanh tại trên giường, nhưng hết lần này tới lần khác vật kia cũng là như có như không để ở hoa tâm của nàng, trong nội tâm nàng không ngừng thừa nhận cái loại này mãnh liệt như hải loại đánh tới khác thường cảm giác nàng muốn dịch chuyển khỏi thân thể của mình, nhưng là cả người cũng là mềm yếu vô lực làm sao cũng khiến cho không ra nửa điểm lực sức lực. Ninh, cuối cùng, Quan Lâm hay là chống đỡ không nối rồi, độc thân mềm yếu nàng hay là không kìm lòng được trùng trùng điệp điệp ngồi xuống. Vốn là nàng mới vừa cùng Phương Dật Thiên tiến hành đi qua một lần sướng khoái lâm ly đại chiến, kia tấm giải đất tự nhiên là ướt át không dứt, bởi vì lần này nàng như vậy ngồi xuống, chính là không tốn sức chút nào ngồi xuống rốt cuộc. Kia hợp chất hữu cơ trong miệng của nàng không nhịn được phát ra một tiếng phát ra từ nội tâm rên rỉ mê hồn uyển chuyển có tiếng, xinh đẹp tuyệt trần vi nhăn mày, trong mắt nửa khép nửa mở, xinh đẹp trên mặt nổi lên trận trận đỏ mặt, hai đầu lông mày một ít bôi động lòng người kiều thái lại càng làm cho người tâm liên yêu quý không dứt. Phương Dật Thiên cũng là nhịn không được thật sâu hít vào một hơi, toàn thân nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào dựng lên, một loại cực kỳ sướng thoải mái cảm giác tựa như dòng điện loại đánh úp về phía toàn thân, hẳn là làm cho hắn mơ hồ có chút cầm giữ không được cảm giác. Hắn hít sâu khẩu khí, đang chuẩn bị có điều động tác nhưng này lúc Quan Lâm trong mắt vừa mở, rồi sau đó nàng cắn cắn môi, liền là vòng eo ngắt một cái, bắt đầu kịch liệt và mãnh liệt cực kỳ vận động, không thể cho Phương Dật Thiên động thủ cơ hội, tựa hồ là muốn ở lần này hợp hoàn toàn chiếm cứ thượng phong cùng chủ động một loại. Điên cuồng giống như bạo phong vũ chiến đấu kéo dài không kém trùng có một canh giờ cuối cùng, kèm theo Quan Lâm một tiếng cao căng không dứt yêu kiều có tiếng, nàng toàn thân hơi bị căng thẳng, thân thể mềm mại không nhịn được rung động mấy cái, rồi sau đó chính là hoàn toàn gục ở Phương Dật Thiên trên người cũng không nhúc nhích lên. Phương Dật Thiên trong miệng cũng trầm trọng thô thở hổn hển. Góc truyện audio.com, thanh âm tận tình đem lần này chiến đấu cuối cùng kết cục cũng thích phóng ra. Từ từ, hết thảy cũng từ từ bình tĩnh, hắn kéo qua đến một bộ bạc bị chồng lên hắn cùng với Quan Lâm thân thể, nhẹ nhàng ôm Quan Lâm thân thể, yên lặng giới hưởng thụ giờ phút này thuộc về hai người ôn tình không gian. Lần này đại chiến xuống tới, Phương Dật Thiên toàn thân lại càng mệt mỏi không dứt, một ca mà nói, cô bé lần đầu tiên chi sau cũng sẽ đau mà mệt chết đi, nhưng hung hãn bé con tựa hồ là trường hợp đặc biệt, nàng thể lực có thể nói là dư thừa cực kỳ, hẳn là không có chút cảm giác nào mệt mỏi loại cùng nàng làm một lần không khác trải qua một cuộc thể lực hao phí đại chiến. Giống như hung hãn bé con như vậy dũng mãnh thể lực đổi lại là tầm thường mặt trắng nhỏ, chỉ sợ cũng muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. An tĩnh nằm trong chốc lát Quan Lâm trong mắt chậm rãi mở ra, nhìn Phương Dật Thiên xem ra đường nét kiên cường mặt nàng nhẫn không được đưa tay nhẹ nhàng mà ôm Phương Dật Thiên cổ thân thể co rụt lại, cả người tựa như chim nhỏ nép vào người loại rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực biết điều và an tĩnh cực kỳ, trên người cũng thể hiện ra khó gặp ôn nhu. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, chỉ cảm thấy Quan Lâm giờ phút này toát ra tới nhu tình cùng nàng thường ngày chung sớm đã là dừng hình ảnh ở vô số người trong lòng kia phó biêu hãn hung mãnh hình tượng thái quá mức đi ngược lại, hắn cười một tiếng, nói. Làm sao trở nên này sao biết điều đứng lên, có phải hay không mệt mỏi, làm sao, chẳng lẽ không nên lão nương đối với ngươi hung ngươi mới cảm thấy trong lòng thoải mái sao? Ta nói ngươi người này có phải hay không trong lòng có bệnh vẫn còn có ngược đãi khuynh hướng a? Chẳng lẽ ta bình thời thật rất hung sao, ta thì không thể ôn nhu một chút, Quan Lâm trong miệng thở phì phì nói, liên tiếp không ngừng câu hỏi kéo dài oanh hướng Phương Dật Thiên. Có thể, chỉ là có chút còn không có thói quen. Bất quá chỉ cần ngươi ngày ngày cũng đối với ta như thế ôn nhu, như vậy ta cũng vậy có thói quen tới được, ngươi cũng biết con người của ta thích ứng năng lực không tệ. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Nghĩ hay quá nhỉ, sau này chỉ cần ngươi dám khi dễ ta, như vậy ta đánh chết ngươi. Nói cho ngươi, ngươi hiện tại đã là ta người, cũng không coi ta ra gì, cho ta xem đến ngươi phong lưu phóng khoáng, nếu không ta nhưng là sẽ bạo tẩu. Quan Lâm hừ một tiếng, nói như vậy chỉ cần không có ở đây ngươi không coi vào đâu là được rồi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, hỏi, ngươi, Quan Lâm hừ một tiếng, rồi sau đó trong miệng chính là khẽ thở dài thanh âm, ngón giữa nhẹ nhàng mà huy động Phương Dật Thiên lồng ngực, nói ta mới bất kể ngươi những sự tình kia đâu rồi, ta chỉ muốn ngươi biết ta cần ngươi thời điểm ngươi phải ra hiện tại trước mặt của ta, nếu không ta nhưng không để yên cho ngươi. Liền cái yêu cầu này, như vậy không khỏi cũng quá dễ dàng chút ít, Phương Dật Thiên bật cười lớn, nói. Quan Lâm tròng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, vốn là ửng đỏ trên mặt tựa hồ là hiện lên hai hàng vẻ thẹn thùng, nàng mắt mâu vừa chuyển, tựa hồ là hạ quyết định gì loại, cắn răng, nói. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi cần phải như thực trả lời, không cho nói láo. Vấn đề gì, hỏi đi, ta xuất phát từ nội tâm chọn phổi trả lời ngươi là được. Phương Dật Thiên vừa nhìn hung hãn bé con kia nhận chân mặt sắc cả cười cười ôn nhu. gocchuyenaudio.com Nói, ngươi, trong lòng ngươi có hay không thích đi qua ta? Gạch dưới, Quan Lâm khóe miệng liền ngập ngừng dưới, mở miệng hỏi, giọng nói nhẹ vô cùng, một đôi lưu chuyển lên nước gợn trong mắt lại càng chờ đợi không dứt nhìn hướng Phương Dật Thiên, đang đợi Phương Dật Thiên trả lời. Cách chương.